Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 tiểu hoa nhái, canh 1, chương 80 Tề Duyệt ở hồi nhà cũ trên đường, nàng sáng sớm nhận được nhà cũ điện thoại, nói lão gia tử làm nàng trở về một chuyến, nàng liền mặc danh có chút bất an, theo lý thuyết, lão gia tử dỡ xuống gánh nặng sao, liền vẫn luôn ở nhà dưỡng hoa lộng thảo. Ngậm kẹo đùa cháu, rất ít hỏi đến công ty sự tình, hắn cũng rất ít tìm nàng, bất quá nàng mỗi tuần đều sẽ hồi nhà cũ một lần. Bồi cùng nhau ăn bữa cơm tâm sự thiên, này chủ động yêu cầu nàng hồi, vẫn là không ở kỳ nghỉ thời gian, vượt qua thói quen sự tình luôn là sẽ làm người nghi hoặc. Huống chi Tề Duyệt mẫn cảm, liền cảm giác lão gia tử này cử hay không có vấn đề. Bởi vì chuyện này, nàng một ngày công tác đều không an bình, so nàng nghĩ đến Tô Anh kia tiểu đệ tử còn ở Khương Tứ bên người đều làm nàng khó chịu. Thế cho nên cùng Lâm Đạt gọi điện thoại thời điểm, nàng khẩu khí không thế nào hảo, ngươi là nói Lưu Vận đi. Nàng điều tra quá Tô Anh, biết Tô Anh có cái hàng xóm bằng hữu kêu Lưu Vận. Lâm Đạt nói, này ta không rõ ràng lắm, Khương Tổng tới lúc sau, ta liền đi rồi. Cũng không dám vào đi, ta sợ nàng sẽ nhớ kỹ ta. Đến lúc đó, liền không dễ làm a. Tề Duyệt cười cười, khinh thường nói, chính là một tiểu nhân vật, không đáng để lo, ngươi gần mấy ngày cẩn thận một chút nhi, quá mấy ngày nàng tự nhiên liền đem ngươi đã quên. Lâm Đạt không quá yên tâm. Nói, Tô Anh sinh bệnh nằm viện, ta sợ ta gần nhất mấy ngày đều sẽ lại đây, nếu lại đụng vào thấy Lưu Vận. Không hảo đi, Tề Duyệt cũng không kiên nhẫn, ít như vậy việc nhỏ còn muốn phiền toái nàng, đương nàng cái gì đâu, bất quá là xem ở Lâm Đạt là Khương Tứ trợ thủ. Bằng không nàng thật khinh thường cùng Lâm Đạt có cái gì quan hệ. Lâm Đạt, nếu ngươi liền điểm này nhi sự tình đều làm không xong. Ta muốn một lần nữa suy xét đối tượng hợp tác. Lâm Đạt ấn đường vừa nhíu. Bởi vì Tề Duyệt nói mà không mừng. Tề tiểu thư, ngươi nói gì vậy, chúng ta không phải một cái thằng thượng châu chấu sao? Ta bị phát hiện, đối với ngươi cũng không hảo đi. Tề Duyệt, ta có việc phải về nhà thấy lão gia tử. Chính ngươi nhìn làm đi, nhìn cắt đứt điện thoại. Lâm Đạt một chút đem điện thoại ngã văng ra ngoài. Nàng tức giận đến ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, trong miệng mắng liên tục, không có Tề Duyệt trợ giúp. Nàng xác thật rất nhiều chuyện đều không dễ làm mà đi nếu không phải Tề Duyệt cấp dụ hoặc quá lớn. Nàng thật đúng là không muốn cùng nàng có cái gì quan hệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng là đã nhìn ra. Khương Chiết đối Tề Duyệt không mừng là không chút nào che giấu. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ vô tình chèn ép nàng. Tề Duyệt gặp được Khương Chiết, nàng nhưng không cho rằng Tề Duyệt sẽ thắng. Nhưng Tề Duyệt sẽ cho nàng càng nhiều tiền, đến nỗi Lưu Vận, nàng chỉ có thể tiểu tâm một chút, nếu nàng vẫn luôn nhảy nhót, nàng luôn có biện pháp làm nàng ra không được môn. Lại nói này đầu, Tề Duyệt đã vào Tề gia đại môn, Tề Vân ở đại sảnh ngoạn nhi, cưỡi hắn màu đen xe con điên cũng dường như chơi đùa. Tề Duyệt lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt kẹo, Tiểu Vân, lại đây, Tề Vân ý kiến kẹo que. Cao hứng mở ra xe con chạy tới, Duyệt tỷ tỷ, duỗi tay liền phải đi bắt đường, Tề Duyệt tay vừa nhấc, không cho, cho ngươi có thể nga, bất quá ngươi muốn trước nói cho tỷ tỷ một chuyện nhi. Tề Vân đô đô miệng. Rốt cuộc hỏi, chuyện gì? Tề Duyệt nhỏ giọng nói, ra ra biểu tình như thế nào, phạt nhìn là cao hứng đâu, vẫn là sinh khí đâu. Tề Vân méo mó đầu, nga. Ta đã biết, ngươi là sợ ra ra mắng chửi ngươi. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Hừ, Tề Vân làm cái mặt quỷ. Ta mới không nói cho ngươi đâu. Nhỏ mà lanh, một cái cấp chuyển xe, nhanh như chớp khai xa. Tề Duyệt hô to, ngươi kẹo que cũng không cần. Tề Vân, không cần, ra ra nói không thể tùy tiện ăn cho người khác đường. Để ý đường có độc. Tề Duyệt. Ngoặc kép, nàng đem kẹo tùy tay ném ở một bên trên sofa. Này tiểu quỷ, càng ngày càng tinh, cũng càng ngày càng không hảo lừa, đi vào thư phòng thời điểm, Tề Thịnh Lâm chính chắp tay sau lưng, ở xem xét một gốc cây hoa lan, vì đòn ý nói hùa lão gia tử yêu thích, Tề Duyệt chủ động hiểu biết quá rất nhiều hoa cỏ, huống chi là này hoa lan, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này hoa lan cùng nàng lần trước ngã trên mặt đất hoa lan là cùng cái chủng loại, nghĩ đến là lão gia tử vì an ủi tiểu tôn tử, đặc biệt mua trở về, nàng có chút ghen ghét, nàng tiến lên nói, ra ra, lại xem hoa nhi đâu, Tề Thịnh Lâm không có xem nàng. Ánh mắt vẫn như cũ dừng ở hoa lan thượng, ngươi xem này hoa nhi, có phải hay không khai rất khá. Tề Duyệt nói, đúng vậy, thật xinh đẹp, Tiểu Vân nhất định thực thích đi. Lần trước kia hoa lan quăng ngã, hắn khóc đã lâu, quái làm người đau lòng, Tề Thịnh Lâm nói. Đây là lần trước kia cây hoa lan, chúng ta gặp được một cái đối thực vật thực hiểu biết người. Nàng cứu sống này cây hoa lan, Tề Duyệt ngoài ý muốn nhìn về phía Tề Thịnh Lâm. Lợi hại như vậy, Tề Thịnh Lâm cười, nàng kêu Tô Anh, Tô Anh. Tề Duyệt hoài nghi chính mình nghe lầm mà ni Tề Thịnh Lâm tránh ra. Trở lại án thư, ta đi ngày đó, còn gặp nàng phụ thân Tô Trường Lợi, hắn đem một chồng tư liệu ném đến đông đủ Duyệt trước mặt. Tô Anh cứu ta hoa lan một mạng, ta đương nhiên nên còn nàng một ân tình, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng cùng Tô Anh cũng có quan hệ. Tề Duyệt, ngoặc kép, nguyên lai đây là Tề Thịnh Lâm tìm nàng trở về mục đích. Nàng nhìn kia bị điều tra ra tới tư liệu, trừ bỏ cư nhiên bị phát hiện bất đắc dĩ cùng không cao hứng. Nàng cư nhiên không có bất luận cái gì kinh hoàng, chỉ nói, ta không thích nàng đi theo Khương Tứ bên người, Khương Tứ là của ta. Sở hữu ngươi liền dùng này đó bị ổi thủ đoạn, chỉ cần thủ đoạn dùng được, có thể đạt tới mục đích, không đều là hảo thủ đoạn sao? Tề Duyệt hỏi lại làm Tề Thịnh Lâm đều có chút vô ngữ. Hắn nói, ngươi là ta Tề gia đại tiểu thư, đối phó một cái Tô Anh, yêu cầu này đó bất nhập lưu thủ đoạn sao? Tề Duyệt nói, ta ban đầu là muốn cho Lộ Hải dọa một cái nàng. Làm nàng biết khó mà lui, chính là nàng không nghe, lần trước ở Bách Nhạc Môn còn thiết kế ta, làm ta gia đại xấu, liên lụy Khương Tứ càng không nghĩ lý ta, ta thật sự thực chán ghét Tô Anh, nàng không phải người tốt. Nữ nhân này tâm kế thâm thật sự, nàng nhìn Tề Thịnh Lâm, ra ra, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Tô Anh, có thể hay không cũng là nàng bẫy dập, không có khả năng, Tề Thịnh Lâm thực minh bạch, hắn sẽ nhận thức Tô Anh, là bởi vì kia cây hoa lan mang đến trùng hợp, căn bản không phải cái gọi là cố ý an bài, liền không tồn tại bẫy dập, ra ra, Tề Thịnh Lâm giơ tay, ngăn lại Tề Duyệt nói. Tề Duyệt, ngươi phải hiểu được, phụ thân ngươi năng lực không đủ, sớm hay muộn sẽ đem hắn trong tay công tác giao cho ngươi. Mà mẫu thân ngươi chính là cái gia đình bà chủ, nàng có thể làm cái gì? Ngươi sớm hay muộn là phải làm ra, ngươi muốn phụ tá Tề gia, nhà này ta xem trọng nhất chính là các ngươi hai anh em monster nếu ngươi tầm mắt cùng thủ đoạn như thế hẹp hòi, Tề Duyệt ra vẻ biểu tình bỗng nhiên ngẩn ra. Đối, nàng ra ra vốn là lạnh nhạt, hắn sẽ không để ý nàng hay không thật sự bị thương Tô Anh. Hắn càng để ý, là nàng có thể hay không làm hắn vừa lòng, nếu nàng vô pháp đạt tới hắn kỳ vọng, hắn sẽ không chút do dự khác chọn hắn tuyển. Tề gia tiểu thư, không ngừng nàng một cái. Điểm này, cùng Khương gia lão gia tử dữ dội tương tự, nàng đô đô môi, hảo đi, ra ra yên tâm. Ta hiểu được, Tề Thịnh Lâm lại nói, ngươi a, vẫn là quá non, tùy tiện ra a, cư nhiên liền chôn vùi Lộ gia. Lộ Hải kia tiểu tử miệng thảo hỉ, ngươi tuy rằng là bổn điểm, ngươi ngẫu nhiên liền chăm sóc một chút ta biết đến ra ra. Lộ Hải lại bồn, hắn như thế nào cũng là ta đệ đệ sao? Không thể ném xuống hắn mặc kệ, ân, Tề Thịnh Lâm cõng đôi tay đi đi hai bước. Đến nỗi ngươi cùng Khương Tứ sự tình, Tề Duyệt lập tức, ra ra, ta sẽ không từ bỏ Khương Tứ, lại nói Khương gia thế đại, nếu Khương Tề hai nhà liên hôn, đối chúng ta đều có chỗ lợi không phải sao? Như thế thật sự, hảo, ta bất quá hỏi ngươi cùng Khương Tứ sự tình, nhưng ngươi làm việc phía trước, cũng đừng quên chính mình là Tề gia người. Đúng vậy, gia gia. Tề Duyệt rời đi nhà cũ thời điểm, tâm tình cũng không như thế nào hảo. Liền tính nói nàng là lão gia tử, bị nói một đạo, tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Huống chi nàng như vậy muốn được đến Khương Tứ, trừ bỏ tư tâm, cũng đầy hứa hẹn Tề gia a. Tề gia phát triển đã tới một cái bình cảnh, muốn càng tiến thêm một bước, nhất định phải cùng cường đại gia tộc liên hôn, lấy này tới mưu cầu lớn hơn nữa phát triển không gian cùng địa vị. Khương gia là sở hữu thế gia lựa chọn tốt nhất, Khương gia tài đại thế đại, Khương Tứ lại là một cái năng lực chắc việc thả lớn lên đẹp nam nhân. Nàng ở vừa lòng bất quá, Tề Duyệt ở trong xe ngồi một lát, bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây nhìn thấy Khương Tứ bộ dáng. Khi đó hắn thần chạy trở về, trên người là màu trắng ngực cùng màu xám vận động quần. Trên cổ đáp một cái khăn lông trắng, trên trán tóc đen bởi vì mồ hôi mà hơi ướt, ngực có rất nhỏ thở dốc, mà hắn khuôn mặt tuấn mỹ, gợi cảm môi mỏng, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như núi xa, cơ hồ là một chút liền bắt được nàng tầm mắt. Hắn này bất đồng cùng ngày xưa tây trang chính phục bộ dáng, làm nàng ngăn không được tim đập gia tốc, càng nhớ rõ hắn lộ ra bên ngoài mỗi một khối vân da. Như vậy hoàn mỹ đường cong, cường hãn, kiện mỹ, tụ tập vô số sức bật, cùng như vậy nam nhân làm tình, là một loại cực hạn hưởng thụ. Nàng gọi điện thoại, ở nhà, ta đêm nay lại đây, sao Lưu Vận không nghĩ tới còn sẽ trùng hợp gặp được Khương Chết đâu. Liền nói Khương Chết đối Tô Anh hảo, khẳng định sẽ chiếu cố hảo nàng. Khương Chết lại không ngoài ý muốn gặp được Lưu Vận, thấy nàng phải đi, đối trợ lý Diêu nói. Đã khuya, đưa Lưu Tiểu Thư về nhà, trợ lý Diêu ứng là. Lưu Vận muốn cự tuyệt, lại không cách nào ở vẻ mặt lạnh lùng nam nhân trước mặt mở miệng. Nàng phát hiện chính mình có điểm cả lăm cùng khẩn trương. Bởi vì Khương Chết khí thế quá cường, nàng cảm giác chính mình không tự giác liền lùn vài phần. Cuối cùng bất đắc dĩ cùng Tô Anh phất phất tay. Ta đây đi rồi, hôm nào tới bồi ngươi, Tô Anh gật đầu nói tốt. Các ngươi chậm một chút nga, chú ý an toàn, Lưu Vận. Biết rồi, trợ lý Diêu cùng Lưu Vận cùng nhau rời đi. Khương Chiết cởi áo khoác ném ở một bên ghế trên. Hắn nhìn về phía ngồi ở Tô Anh bên cạnh Lâm Thành Phong. Nâng nâng cằm, còn không đi, Lâm Thành Phong không nghĩ đi. Hắn sợ Tô Anh còn sẽ giống tối hôm qua như vậy phát bệnh. Ta đợi chút đi, Khương Chiết thái độ cường ngạnh. Không được, hiện tại liền đi, vì cái gì nha? Hiện tại mới 9 giờ không đến đâu. Còn sớm, ta về nhà lại không có gì chuyện này. Không bằng bồi bồi anh, hắn đối Tô Anh cười. Đúng không? Tô Anh cong cong đôi mắt, nhấp môi cười nói, ta không có việc gì lạp. Ngươi không cần vẫn luôn ở bệnh viện bồi ta, thực nhàm chán a. Nếu không nghĩ về nhà, liền đi tìm vui sướng cùng Triệu Vũ ca bọn họ ngoạn nhi sao, Lâm Thành Phong lẩm bẩm. Vui sướng còn hành, Triệu Nhị mấy ngày nay tựa như các ngươi nữ hài tử tới đại di mụ dường như. Tính tình táo bạo thật sự, một chút liền châm, mau phiền chết hắn, Tô Anh nghi hoặc, Triệu Vũ ca tâm tình không hảo sao. Nếu hắn tâm tình không tốt, ngươi nhiều bồi hắn ngoạn nhi, chơi cao hứng liền sẽ đem không vui sự tình cấp đã quên, Lâm Thành Phong buông tay. Không biết hắn, hỏi cũng chưa nói, Khương Chiết đã muốn chạy tới hắn bên cạnh. Xách Lâm Thành Phong sau cổ áo, ném ra phòng bệnh, từ giờ trở đi đến ngày mai 9 giờ phía trước, đều đừng xuất hiện, phanh, tiếng đóng cửa, Lâm Thành Phong, ta đi. Khương Tứ ngươi tên cặn bã ngươi qua cầu rút ván. Hắn tức giận đến nắm chặt nắm tay mắng chửi ngươi. Vị tiên sinh này, bệnh viện còn tỉnh an tĩnh nga, là một cái nữ hải nhi thanh âm ni Lâm Thành Phong nghi hoặc. Nhìn qua đi, thấy đối phương công tác bài. Dương Thanh, nga, hắn nhíu mày. Không kiên nhẫn, đá chân không khí, xoay người đi rồi. Dương Thanh nhìn Lâm Thành Phong bóng dáng. Đứng đó một lúc lâu. Cũng tránh ra, sao Khương Chiết trở lại trước giường bệnh, một bên kéo xuống nơ, cởi bỏ cổ áo cúc áo, hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Tô Anh nói, khá tốt, ân, bác sĩ nói ta khá tốt, thân thể ở khôi phục, không có trở ngại, không phải bác sĩ nói, ta là nói ngươi, bác sĩ nói những lời này đó. Hắn sớm đã rõ ràng, bất quá tới tới lui lui vài câu, rốt cuộc tìm không thấy Tô Anh bệnh căn nơi, đây là làm hắn nhất phiền. Tô Anh liền cười cười, nói, có thể là ngủ lâu rồi, liền cảm thấy trên người mềm như bông không có sức lực nhi. Mặt khác không có gì, Khương Chết nhìn nhìn hắn, nhướng mày gật đầu, ta đi tắm rửa. Tô Anh lập tức nói, A Chiết, ngươi không trở về nhà sao? Như vậy lưu lại không tốt lắm. Ân, hắn nhàn nhạt, lấy thượng một kiện áo tắm dài đi phòng tắm ân y Khương Chết quyết định sự tình. Tô Anh là nói bất động, xem thái độ của hắn, liền nói rõ không để bụng Tô Anh ý kiến. Tô Anh hơi suy tư, nhíu nhíu mày, không ngờ lại cảm thấy bụng có chút đói. Nàng cầm một cái quả táo tới găm ân y Khương Chết tắm rồi ra tới thời điểm. Tô Anh quả táo cũng gặm xong rồi. Tóc của hắn đã bị làm khô, nhu thuận dừng ở trên trán, hơi hơi che khuất hắn sắc bén hai tròng mắt, làm hắn lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên liền trở nên mềm mại. Nhiều vô hại, mà khi hắn ngước mắt xem ra khi, lại phát hiện vừa rồi hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác. Hắn tẩy chính là nước lạnh, người tới gần thời điểm, mang đến một trận lạnh lẽo hơi thở. Tô Anh ném quả táo hạch, chiều tờ giấy khăn trà lau môi, nói, A Chiết, ngươi hai ngày này đều bồi ta không trở về nhà, người nhà của ngươi có thể hay không nói ngươi? Khương Chiết cười một tiếng, nói ta cái gì? Ân, Tô Anh nghĩ nghĩ, thật đúng là khó mà nói. Hắn không chút nào để ý, đến gần rồi, phủng Tô Anh gương mặt hôn xuống dưới, Tô Anh bị ấn ở bạch mang một mảnh khăn trải giường thượng. Cảm thụ được cái này lạnh lẽo lại có quả táo thơm ngọt hơi thở hôn. Hắn hôn, so hướng khi muốn nhiệt liệt vài phần. Khương Chiết thấp giọng nỉ non, tiểu hoa nhài, hắn ngón tay thon dài xoa xoa nữ hài mềm mại đáng yêu vành tai. Đầu ngón tay mềm nhẹ thong thả, dọc theo nàng thon dài duyên dáng cổ xuống phía dưới, lướt qua xương quai xanh, rơi xuống hệ cúc áo cổ áo thượng. Hắn thong thả ung dung cởi bỏ một viên, hoa non mịn da thịt xuống phía dưới. Tới rồi đệ nhị viên, Tô Anh run nhẹ nhẹ, đẩy ra trên người nam nhân. Nàng thấy hắn gợi lên khóe môi cùng ép sát ánh mắt của nàng. Nàng lẩm bẩm, ta hôm nay tỉnh lại không phát hiện ngươi, một người cũng chưa thấy. Có chút sợ hãi, Tô Anh nói làm hắn mấy không thể thấy nhíu hạ mi. Hắn rũ mắt, dừng ở Tô Anh đệ nhị viên cúc áo chỗ ngón tay thượng nâng. Cởi bỏ cúc áo lại lần nữa khấu thượng, thanh âm ám ếch, về sau sẽ không, Khương Chiết ở Tô Anh ngủ lúc sau. Cấp Lâm Thành Phong gọi điện thoại qua đi, Lâm Thành Phong còn ở bởi vì Khương Chiết vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối không nghĩ tiếp. Bất quá tưởng tượng nếu Tô Anh có việc, hắn lại ủy khuất tiếp, làm gì a? Khương Chiết trực tiếp. Hôm nay ngươi đến phòng bệnh thời điểm là tình huống như thế nào? Lâm Thành Phong chơi ngón tay, còn có thể tình huống như thế nào? Ngươi kia Lâm Đạt ở trên sofa chơi di động, anh đòi đến gặm quả táo. Ngươi không phải nói tìm người nhìn sao? Kia Lâm Đạt thoạt nhìn không đáng tin a. Tác giả có lời muốn nói. Canh một tương đương, hết chương.